Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 276, Ellen. Tinh linh. Như vậy à, tương đương ở giữa sườn núi mặt. Thất tội nhìn đối thoại lấy Takamiya Mana cùng Ellen, nghẹo đầu bình tĩnh nói: "Như vậy các ngươi là cái kia đại bát rát người?" "Nha, cũng không sao cả. Ta muốn giáo huấn các ngươi một trận. Quá ghê tởm, không phải có thể tha thứ." Di chuyển ở trên bầu trời, Ellen Kazuma cái kia liếc nhau một cái. Mana bỗng nhiên thấp giọng nói: "Ellen tỷ tỷ, để cho ta lên trước a. Ngươi ở phía sau giúp ta áp trận thì tốt rồi." Mana sau khi nói xong, từ phía sau lưng rút ra trường kiếm hướng về phía thất tội. "Đánh số chắc là Wick, đúng vậy. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là phải bị bên ngoài trói đến tỷ tỷ và Masrun quân trước mặt đâu? Còn là mình đến tỷ tỷ và Masrun quân trước mặt đi." Thất tội bình tĩnh nói: "Cái này khác nhau ở chỗ nào?" "Mana, có, nếu như là người sau như vậy ngươi chính là đi làm khách. Nếu như là người trước, như vậy, hiện tại ta chính là tới săn bắn ngươi." Takamiya Mana như vậy tuyên ngôn phía sau, tinh linh Quick trong nháy mắt đem con mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh thì nở nụ cười. "Ôi chao, nha, ta cảm thấy ngươi làm không được đâu. So với cái kia, ta không thế nào thích Quick, cái này gọi không ba pháp. Xin gọi ta thất tội được không? Còn có, ta cảm thấy phía sau ngươi cái kia vị tiểu thư e rằng có thể làm được. Thế nhưng ngươi vẫn là trẻ một chút a hát." Thất tội nhún vai rồi nói ra. Dựa vào nét mặt của nàng cùng trong cử chỉ xem không ra bất kỳ đối với Mana có chút phòng bị dáng vẻ. Ngược lại thì đối với Mana sau lưng Ellen kiêng kỵ cái bất đắc dĩ. Đến tột cùng là ở cậy mạnh đâu? Vẫn là khích bác Ly gián mưu kế đâu? Chính mình thật đúng là bị coi thường đâu. Mana không vui khẽ nhăn một cái lông mi. "Hanh, đến tột cùng có thể làm được hay không? Lập tức sẽ biết." "Hanh, tức giận chứ?" Thất tội khoái trá khơi màu khóe miệng, cầm trong tay cái chổi hướng Mana. Mana ở Kratatoska đơn báo cáo bên trong có thấy qua. Thất tội thiên sứ, nhạn tạo ma nữ. Có năng lực đủ đem đối phương ý tiến hành biến hóa đặc thù năng lực. Đây đúng là một khó giải quyết năng lực, nhưng Mana vẫn như cũ có lòng tin. Nhìn thất tội động tác, Mana cũng nhấc lên cầm ở trong tay phải cao phát ra kích quang đao. Mana cùng thất tội ánh mắt lẫn nhau giao thoa. Ellen lén lút nổi lên bay đến cao hơn địa phương. Vừa có thể lấy giám thị thất tội không cho nàng chạy trốn, cũng có thể phụ cận bảo hộ cứu viện Mana khả năng xuất hiện nguy cơ. Chỉ một lúc thất tội dùng sức quơ lên cao dơ lên nhạn tạo ma nữ. Cùng lúc đó, phối hợp động tác của nàng tóe ra linh lực ánh sáng cùng mạnh mẽ liệt phong áp đánh úp về phía Mana. Thậm chí càng chỗ cao Ellen cũng có một chút lan đến. Nhưng mà Mana ở hừ một tiếng phía sau, thao túng hiển hiện trang bị bay về phía không trung. Đồng thời hướng thất tội phóng ra nhiều miếng mini đạn đạo. Quấn có ma lực, ống đồng hình sát ý trên không trung lưu lại màu trắng vết tích hướng phía thất tội bách cận qua đây. Hà hà tương đương, nhưng mà cho dù đối mặt vốn có mạnh mẽ đại uy lực đạn đạo chi vũ, thất tội như trước vẫn duy trì nụ cười gằn. Cây chổi một mặt đỉnh trên mặt đất hướng phía đạn đạo hô lớn: "Nhạn tạo ma nữ!" Tiếp lấy, nhạn tạo ma nữ lối vào cái chổi đầu bộ phận lấy phóng xạ hình dáng triển khai. Bên trong cái gương phát sinh tia sáng chói mắt. Cô, Mana rất nhanh liền ý thức được cái này cũng không phải đơn thuần đoạt đi thị lực chiến đấu. Ở tiếp xúc được nhạn tạo ma nữ, trong kính phát bắn ra quang mang trong nháy mắt. Bay về phía thất tội đạn đạo toàn bộ đều biến thành kẹo. Sô-cô-la các loại, chờ, vô số linh thực. Cái này chính là cái này tinh linh thiên sứ lực lượng sao? Mana mặc dù hiếu kỳ thế nhưng cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước trên tình báo đã biết rồi thất tội đặc thù năng lực. Chỉ bất quá những cái này đạn đạo biến thành kẹo rớt rơi xuống mặt đất phát sinh thình thịch, như vậy khôi hài thanh âm, đồng thời tản mát ra ngọt ngào hương vị, Xem ra cái này biến thành kẹo ngoại trừ dáng vẻ ở ngoài. Liền mùi vị đều giống nhau. Cũng không biết có thể hay không đâu cái dùng ăn. Ai nha tương đương. Còn cố ý đưa cho ta kẹo sao? Ta thật là cao hứng đâu. Thất tội hì hì thiết cười rộ lên cũng lần nữa giơ lên, nhạn tạo ma nữ. Xem ra ta cũng phải hoàn lễ mới được đâu. Nhạn tạo ma nữ, thất tội hô to phía sau. Nhạn tạo ma nữ, lại một lần nữa phát sinh yêu nhãn quang mang một vùng chu vi toàn bộ đều bị cường. Quang bao trùm, ngoặc kép chấm chấm. Mana đối với tập kích hướng toàn thân mình vi diệu cảm giác không khỏi hơi nhíu mày. Rõ ràng chính mình cũng không có cúi xuống thân thể, nhưng cảm giác ánh mắt so với vừa rồi thấp đi một tí. Sau đó Mana đem ánh mắt nhìn về phía không có nắm kích quang đao trong tay trái. Chỗ đã thấy cũng là so với chính mình trong ấn tượng không lớn lắm bàn tay. Cùng trong tình báo nói giống nhau. Thất tội đặc thù năng lực một trong chính là khiến người ta biến đứa bé, do đó sức chiến đấu giảm nhiều. Mana trong lòng nghĩ như vậy nói. A ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhỏ đi sau ngươi càng khả ái đâu. Người khởi xướng thất tội phình bụng cười to. Mana cũng không lo lắng. Ấu nữ hình thái nàng bỗng nhiên hướng phía càng chỗ cao Ellen la lớn. Ellen tỉ tỉ. Đã biết. Ellen đáp lại nói. Sau đó, trên bầu trời Ellen phất phất tay. Một đạo chói mắt bạch diễm đánh về phía Mana. Mana không trốn không né tiếp nhận rồi bạch diễm thanh tẩy. Ở một hồi chói mắt chợt hiện không không không quang qua đi. Takamiya Mana ấu nữ trạng thái tiêu thất. Lại biến trở về khi trước trạng thái. Cái gì? Không có khả năng. Thiên sứ của ta cư nhiên ở ta không có giải trừ tình huống bên dưới mất hiệu lực. Thất tội, trợn mắt hốc mồm nhìn bị bạch diễm thanh tẩy sau đó tản đi chính mình thiên sứ lực Takamiya Mana. Phát sinh bạch diễm Ellen bình tĩnh nói. Không có cái gì có thể không thể. Hôm nay, ngươi không đi cũng phải đi. Chúng ta nhất định phải đem ngươi bắt được Isuka ra đi. Ngươi, ghê tởm, thất tội ở nhìn thấy chính mình thiên sứ lại có thể bị người khác giải trừ về sau cuối. Cùng không có khi trước cái loại này bình tĩnh. Lúc đầu của nàng bình tĩnh cũng là bởi vì tin tưởng chính mình thiên sứ năng lực mới. Chỉ có bình tĩnh như vậy, hiện tại có người có thể giải trừ lời nói. Như vậy uy hiếp của nàng liền muốn giảm bớt nhiều. Chuyện gì xảy ra? Ngươi người này, cái này nhất định không phải hiển hiện trang bị năng lực. Ngươi cũng là tinh linh sao? Vì sao ta không cảm giác được? Thất tội chỉ vào Ellen lớn tiếng chất vấn. Không có tất phải nói cho ngươi. Đang nghe tinh linh, hai chữ thời điểm Ellen trong mắt tinh mang lóe lên một cái. Ui ui, không muốn không nhìn ta à? Bị không để ý tới Takamiya Mana đã phấn chấn tinh thần chiều lấy thất tội đánh tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.